Đại Tần Giám Quốc Thái Tử. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta gật đầu, nói, đã biết, cho nên đặc biệt đến đây thăm Phụ Hoàng. Hiếm khi ngươi có hiếu tâm như vậy. Từ Chính Nam nói với giọng điệu thờ ơ. Thành thật mà nói, vị Thái Tử Điện Hạ này có thể đến đây đã khiến ông ta cảm thấy bất ngờ rồi. Thái độ còn có thể bình tĩnh như vậy, đúng là có chút khác thường so với trước kia. Nếu là trước đây, e rằng bây giờ đã hoảng loạn đến mức mất hết hồn vía. Không biết phải làm sao rồi. Hừ, tên tiểu tử này còn biết đến thăm bệ hạ. Thật hiếm thấy, lúc này, do bị che khuất tầm nhìn, ở chỗ ta không nhìn thấy. Một nữ nhân đột nhiên lên tiếng, giọng điệu có chút mỉa mai. Ta nói Từ Thiên, ngươi khi nào thì trở nên hiếu thảo như vậy, còn biết quan tâm đến an nguy của bệ hạ. Công chúa, nghe thấy giọng nói có phần quen thuộc này, trong đầu ta lập tức hiện lên một khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng. Nếu không nhầm, nữ nhân này hẳn là Nhạc Dương công chúa. Từ Diệu Thanh, ồ, điều này còn hiếm thấy hơn. Từ Diệu Thanh vén tấm rèm che khuất nàng ta. Đôi mắt đẹp hiện lên vẻ khinh thường. Còn nhớ đến ta, ta còn tưởng ngươi cái gì cũng không nhớ. Chỉ nhớ đến cái ghế thái tử của ngươi thôi. Lời này của nàng ta càng thêm châm chọc. Dù sao, từ khi nguyên chủ của thân thể Từ Thiên này mắc bệnh tiềm ẩn, thì rất ít khi rời khỏi Đông Cung. Càng đừng nói đến việc qua lại với những người thân thích trưởng bối này. Mà hành động như vậy, trong mắt mọi người, đúng là hành động tham luyến ngôi vị thái tử của hắn. Đến mức mê muội quyền lực, ngay cả tình thân cũng quên mất. Sao có thể chứ, ta sao có thể quên được. Trên mặt ta không có chút biến sắc nào, thậm chí còn mỉm cười dưới ánh mắt của đối phương. Sắc mặt Từ Diệu Thanh thay đổi, to gan thật. Từ Diệu Thanh tức giận, mắt đẹp chứa đầy lửa giận, sắp sửa nổi trận lôi đình, nhưng ta chỉ khẽ nhún vai, hoàn toàn không để tâm. Tính tình nóng nảy của vị công chúa xinh đẹp này đã sớm nổi tiếng khắp nơi. Cộng thêm tên phò mã mà nàng ta cưới, nghe nói là bị liệt dương, thành thân 7 năm, có động phòng hay không thì không rõ, nhưng bụng thì chẳng có động tĩnh gì. Một người phụ nữ không có hoan lạc giường chiếu sao? Tính tình càng nóng nảy hơn, cũng là chuyện bình thường. Ta mỉm cười nói, công chúa đừng giận mà. Sao phải như vậy? Nói xong, ta thuận thế nhìn sang người đứng bên cạnh Từ Diệu Thanh. Cũng là do tấm rèm che khuất lúc nãy nên ta mới không nhìn thấy. Nhưng chỉ một cái liếc mắt này, lập tức khiến ta sững sờ. Thượng tướng quân, Bạch Khởi, nếu không nhầm, theo mảnh ký ức, người đàn ông trung niên đứng bên cạnh Từ Diệu Thanh, khí thế uy nghiêm, dường như chính là trụ cột của Đại Tần, được lão hoàng đế sắc phong làm thượng tướng quân. Bạch Khởi, hít, không ngờ rằng mặc dù ta đã xuyên không đến Đại Tần ở một vị diện khác, vậy mà vẫn có thể gặp được vị sát thần trong quân đội đã lưu danh sử sách hàng nghìn năm ở thế giới cũ. Nhưng mà, nếu ta nhớ không lầm, trong lịch sử, Bạch Khởi là thượng tướng quân thời Tần Chiêu Tương Vương Doanh Tắc. Sao lại xuất hiện sau khi Đại Tần thống nhất thiên hạ? Thái tử, đúng lúc ta đang ngẩn người, Sở Ngưng đột nhiên lên tiếng, giọng điệu uy nghiêm, không được phép, ai cho ngươi vào đây? Không được phép, nghe thấy lời này của Sở Ngưng, ta dần nheo mắt lại, nhìn nàng ta, cách trương.